Thần Điêu Phong Vân, chương 156, Hái Hoa Cao Thủ, gocchuyenaudio.com. Đại nhân, chúng ta nương vài cái cho dù có tiền cũng khó tại đây giang nam ngốc đi xuống, chỉ cần đại nhân bảo hộ chúng ta nguyện ý làm đại nhân ngài hạ nhân, cái gì đều được. Thu Lan trên mặt đỏ ửng hiện lên, mặc dù đã thủ Liêu Lý Hổ hạ đương, nhưng cũng không dám rất làm càn, nàng sợ Lý Hổ cự tuyệt chính mình. Lý Hổ cười nhìn Thu Lan, nàng xem giống như thực phóng đãng, kỳ thật của nàng nhất cử nhất động, đều ở Lý Hổ nhìn chăm chú dưới, nàng mặc dù đã là người đẹp hết thời, nhưng là thực chân quý là, nàng vẫn là cái nữ nhi thân, mà đối nam nữ việc cũng không phải hiểu lắm. Thu Lan, dùng ta như vậy xưng hô ngươi, ta biết ngươi ở công tôn gia ngày đủ khổ, về sau nếu là thực không nghĩ tái giá, liền theo ta cùng nhau đi, ta Lý Hổ cũng không ghét bỏ gì nữ nhân, chỉ cần nàng là thật tâm yêu ta. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói. Thu Lan mặt càng đỏ hơn, lôi kéo Lý Hổ đến giường biên, Kiều Khu đã muốn ôi ở Lý Hổ trong lòng, lúc này của nàng biểu hiện đã là muốn cùng Lý Hổ kết thành vợ chồng đành phải, Lý Hổ lại có thể nào nhìn không ra. Ôm nàng trong suốt nhất câu nhu thắt lưng, một tay khinh giải Thu Lan trên người giải y, Lý Hổ hỏi. Thu Lan, ngươi năm nay nhiều. Thu Lan cổ trắng tùy hạ, nhâm Lý Hổ thay nàng cởi bỏ trên người quần áo, nhẹ nhàng đáp. Thu Lan năm nay 33, chúc hổ. Lý Hổ cách kia hồng cái yếm, vỗ về Thu Lan trước người cao ngất quay tròn nguyễn trung mang cứng rắn, cảm thấy co giãn rắn chắc. Lúc này hắn không khỏi hỏi, người mặc dù cùng công tôn trạch không có vợ chồng chi thật có từng cùng hắn nhân từng có. Đại nhân, không dối gạt ngươi, ta còn là cái nữ nhi thân, ta từng nghĩ tới tìm cái nam nhân chạy ra nơi này, nhưng là công tôn lão nhân trông giữ nhanh, cho nên vẫn đều bị nhốt tại đây, này. Đây là ta lần đầu tiên. Lời của nàng âm vừa, Lý Hổ cười đến đại lực xoa bóp một chút nhạ Thu Lan tùy cảnh nhẹ nhàng. Nga, một tiếng, Lý Hổ thân thủ thay Thu Lan cởi đi trước người hồng cây yếm, xuống tay nhất sao, đem váy theo bỏ đi. Lúc này Thu Lan xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu đến, Lý Hổ ở nàng cặp đùi đỉnh chỗ, hở ra bụng thượng, nhẹ nhàng sờ soạng một chút nói. Thu Lan, người như thế nào ngay cả quần cũng không mặc à, liền như vậy một cái tế dây lưng mang theo, có thể thoải mái sao? Thu Lan nghe Lý Hổ này hỏi, ha ha, vài tiếng cười, nâng lên hơi đỏ mặt hướng Lý Hổ quyến rũ trắng liếc mắt một cái, mang cười hỏi. Đại nhân, ngươi còn không có thú phu nhân đi. Lý Hổ nghe được ngẩn người, nghĩ rằng, nữ nhân mặc không mặc quần cùng thú phu nhân có cái gì quan hệ đâu. Chính mình nhiều như vậy nữ nhân, cũng không gặp ai phóng đã ngay cả quần cũng không mặc chẳng lẽ là vì mát mẻ, nhưng là lúc này Lý Hổ cũng không nghĩ nhiều, vẫn là thừa dịp lúc này không có tới nhân, hào hào cùng này Thu Lan thân thiết một phen. Thấy nàng phấn mặt quyến rũ đáng yêu, Lý Hổ nhịn không được nâng lên nàng cổ trắng, ở nàng anh đào chu thần, gắt gao hôn vài cái tùy tay chuyển qua thân thể của nàng tiền, niết lộng Thu Lan như cô gái bình thường rắn chắc đáng yêu thánh nữ phong. Thu Lan chu thần khẽ mở, lưỡi nhét vào Lý Hổ miệng, một đôi phấn cánh tay đem Lý Hổ cổ ôm. gocchuyenaudio.com Lý Hổ thủ hoạt đến của nàng bụng phía dưới, đem kia hổ thẹn hẹp hỏi tiểu bố lạp điệu, đem nàng chân phân khai, Thu Lan mặc dù đã hơn 30, lại vẫn là cái chưa khai bao thanh nhân, cho nên hắn phía dưới thực sạch sẽ, như cô gái bình thường phấn nộn, chưa bị người sờ vuốt quá, làm Lý Hổ bàn tay thân đến nàng giữa hai chân khi Thu Lan cảm thấy một trận khác thường kích thích cảm giác mọc viết phấn cánh tay hơi hơi ngăn. Thu Lan lúc này đã bị lấy hết nằm ở giường thượng, hai chân bị tách ra nhếch lên, cả người đều hoàn toàn lõa lộ ở Lý Hổ trước mặt, mặc cho Lý Hổ cặp kia cực nóng ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc ở nàng kiều thể thượng quét tới quét lui, cho dù nhìn đến chính mình đi tiểu chỗ, nàng cũng chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại thật mạnh hô khẩu khí. Nàng là lần đầu tiên, Lý Hổ tự nhiên không thể bá đạo, đầu tiên là lấy tay chỉ tham nổi lên lộ, một cây ngón tay đi vào tiểu huyệt khi, làm cho Thu Lan nhíu mày, nàng cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn, tô tô dương, không khỏi kiều cổ hơi hơi hoảng xiêm áo vài cái. Trên mặt xấu hổ phiếm hồng, hướng Lý Hổ thổi qua liếc mắt một cái, nhẹ nhàng uyển thanh thỉnh thoảng nói. Đại nhân, Thu Lan lại dương, vừa đau quái khó chịu. Ha ha, đừng gọi ta đại nhân đi, nên gọi ta phu quân. Lý Hổ ta cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, Thu Lan ừ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ cười quyến rũ, Lý Hổ lập tức tựa đầu cúi xuống, hướng Thu Lan trên mặt giống như mưa rơi bàn mãnh liệt đứng lên, tiếp theo lại hôn ở nàng hai phiến hỏa lạt lạt bạc thân thượng. Đem nàng khi cho dưới thân, Lý Hổ kia bảo vật như sắt bổng theo khố lý cử đi ra, đánh vào nàng kiều cổ ven. Thu Lan xuân tình liêu khởi, lửa tình đốt thể, đã cố không đến rụt rè, bàn tay mềm đem Lý Hổ lưng quần mang cởi bỏ, nhu kéo dài bàn tay, theo hắn lưng quần thân đi vào tiêm tiêm ngón tay ngọc đem Lý Hổ hỏa lạt lạt vật cắt gao cầm. Thế nào, Lý Hổ rút về đầu cười xấu xa hỏi, Thu Lan e lệ nói, Đại, hảo đại, Lý Hồ lại cúi đầu đến của nàng thánh nữ phong thượng, dùng miệng đem nàng cô gái rắn chắc co giãn đỉnh nhọn cắn, lại dùng tiêm hấp hôn của nàng thánh nữ đỉnh núi tiêm điểm. Nhất thời đem Thu Lan Liêu khởi một cỗ không thể ngôn trạng Tô Dương, xích thân thể mềm mại, nhịn không được một trận phát run, miệng than nhẹ nói. Ôi, phu quân, ngươi như vậy, Thu Lan khó chịu đã chết. Tiếp theo nàng khinh thưa bàn tay, nắm chặt kia dương cụ chậm rãi thay hắn phiên khởi túi ra, bàn tay mềm vừa lên một chút thay hắn phất động lên. Lý Hổ lấy tay chỉ ở vì nàng phục vụ Thu Lan rúc vào hắn trước người, nhu kéo dài nhẹ giọng nói. Phu quân, ngươi cũng đem quần áo thoát đi, như vậy quái nhiệt thôi. Nói xong bàn tay mềm buông nắm chặt nam nhân bảo vật thay Lý Hồ giải thoát quần, Lý Hồ xích thể, vô hình trung lộ ra nam tính thân thể mỹ điểm. Thu Lan hướng hắn xem liếc mắt một cái, tóc đem mặt lại thùy mới hạ xuống. Thu Lan nóng hừng hực mặt dán tại Lý Hồ nhĩ duyên nói. Phu quân, người sẽ đối ta ôn nhu một chút, được không? Lý Hổ, nga, một tiếng, nhìn Thu Lan mặt đỏ đậm tú mộc liêu ba, Lý Hổ lại có chút nhìn xem ngây ngốc thế này mới giác ngộ, nữ nhân đầu tiên mắt nếu không phải thực mê người, nhưng là vẫn xem đi xuống, nhất định hội nhìn ra của nàng xinh đẹp. Thu Lan gặp Lý Hổ cử ngây ngần cả người, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn nhất mân cười, nhẹ giọng nói. Phu quân, còn tại chờ cái gì? Khóc chuyện audio.com. Lý Hổ ngây ngô cười cảm thán một tiếng, tự hồ thức tỉnh lại đây, xoay người phục đi lên, Thu Lan thư thân thụ cánh tay, đem Lý Hổ hoàn cảnh ôm, đem hắn trọng đặt ở chính mình trên người, chủ động cùng Lý Hổ hôn môi lên. Hồi lâu hai người tài trí khai thần, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Hổ một tay sờ tiến của nàng bụng dưới, lấy tay chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, ngón trỏ tắc tiến lý ngoại ngoại lấy. Thu Lan đôi mắt đẹp vi, hướng Lý Hổ trắng liếc mắt một cái, mềm mại vô lực nói. Phu quân, người ngón tay như vậy, làm cho ta đau đến thực dương thiếu a. Lý Hổ nghe xong ngẩn người, nói. Nga, vậy người nói nên thế nào, người mới có thể cảm thấy thoải mái đâu. Thu Lan khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, suy suy, một trận xấu hổ thích vô trạng cười duyên, mang theo Lý Hổ thụ động vài cách nhẹ giọng nói. Yếu như vậy từ, mới thống khoái nha. Nói tới đây Thu Lan xấu hổ đến bắt tay gắt gao đem mặt che lại. Lý Hồ cười nói, Nga yếu như vậy oa, người mới có thống khoái sao? Kỳ thật hắn biết nên làm như thế nào, chỉ là sợ lần đầu cho nàng nhiều lắm ngon ngọt, làm cho nàng về sau dán chính mình, nhưng Thu Lan chưa đủ, Lý Hồ cũng chỉ có thể sử xuất chính mình nghiên cứu ra cao siêu kỹ, một bên động bắt tay vào làm chỉ, một bên kinh ngạc hỏi. Thu Lan, người cũng chưa cùng nam nhân phát sinh quá, vì sao hội hiểu được nhiều như vậy? Thu Lan một trận cười duyên, bàn tay có đi xuống thăm dò cũng gắt gao cầm hắn dương cụ, mị thái hơn người nói. Có khi dương quái khó chịu thời điểm, liền vụng trộm một người ở trong phòng chính mình giải quyết một chút thôi. Nói tới đây tắc xấu hổ giảng không dưới đi, đột nhiên gian Thu Lan hướng Lý một kẹp, ai nha nha, kiều kêu kiều cổ thượng cử, một trận chấp lên, một tay gắt gao nắm trong tay dương cụ, ngoài miệng hô. A phu quân, bị ngươi biến thành phát hồng thủy a. Tiếp theo Thu Lan kìm lòng không đậu, lại là một trận huyền thanh kiều kêu. Nghe được nàng như vậy phóng đãng kiều kêu cùng nàng kia mềm mại tay nhỏ bé kích thích, Lý Hồ thế nào còn nhẫn được, một cái xoay người chuẩn bị thu phục này như lang giống như hổ nữ nhân. Cảm thấy Lý Hồ muốn tới, Thu Lan lại là một trận kiều kêu, nàng nói. Phu quân, ngươi khả điểm nhẹ, ta vẫn là cái cô nương gia kia tiểu được ngay nha, ai nha, đau từ ta lạp. Ở Thu Lan thanh thanh kêu lên đau đớn là lúc lại nghe. Tư, một tiếng, dương cụ sắp nhập tiến vào, Lý Hổ đã hoàn toàn cùng nàng kết hợp lên, Thu Lan tuy là người đẹp hết thời, nhưng sơ kinh nhân đạo, bồng môn sơ khai là lúc cảm thấy một trận kích đau. A, đau quá, a, phu quân, điểm nhẹ, hắn đối mặt này thành tục thùy mị, khôi hài tâm mê, hương khí bốn phía, sóng chiều dâng mỹ nữ, chấn hưng tinh thần, đại lạp mãnh đỉnh, một hơi mãnh sáp 50 nhiều hạ. Thô to quy đầu lỗ nhỏ, giống nhất trích tuệ nhãn, mỗi một lần cao đến hoa tâm, đang ở hướng về từ cung khẩu thẳng tiến. Thu Lan ngọc thể giống ma hoa đường giống như nổi điên vặn vẹo, âm hộ theo dương cụ nhịp hướng về phía trước mãnh đỉnh, ngập nước mắt sách tham lam nhìn Lý Hổ. A a, hảo, hảo ngoan, sáp, sáp, mau nữa, điểm, a, nóng quá, cứng quá, thật dài, sáp, sáp đi, dùng sức sáp, góc chuyện audio.com. Lý Hổ nhìn Thu Lan bị khơi mào dục hỏa hậu màu hồng khuôn mặt, Thu Lan cũng nhìn Lý Hổ kia cao thấp gây xích mích mày rậm, một cỗ sóng nhiệt đồng thời này lên hạ bọn họ trong lòng, trong lồng ngực dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn, càng vượng càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát, lại là một trận phi xa giống như mãnh liệt. Thu Lan mạnh đem cái lưỡi thơm tho đưa vào hắn trong miệng, Lý Hổ ở mãnh liệt hút cái lưỡi thơm tho đồng thời, hạ thân dương cụ lại nhanh hơn tốc độ, liên tục lại là 100 nhiều hạ thẳng tiến thẳng đánh cấp trừ mãnh sát. Chỉ nghe đến, chụp chụp chụp, thịt đánh thanh ở Dương Cụ cùng âm hộ giao tiếp chỗ có tiết tấu vang, chỉ nghe đến tiếng thở dốc cùng với sự kế bản. Chi nha, thanh, chấn động toàn bộ phòng. Mỹ nhân chuẩn bị tốt tái sáp 100 hạ. A, Mỹ, ngươi, sáp từ tiểu huyệt đối, hảo. A, dùng sức, đối, chính là, nơi đó. A, hảo Dương toàn tâm. Tái thâm điểm, dùng sức sáp, ai a thật tốt thích từ ta. Điên cuồng lãng kêu, một tiếng cao giống như một tiếng, thu lan mềm mại vòng eo số chết xoay bãi. Dương Cụ cuồng đấm hoa tâm, nộn thịt bó chặt Dương Cụ. Chỉ nghe, a, một tiếng bé nhọn quát to. Chỉ thấy thu lan rung đùi đắc ý, hoa chân múa tay vui sướng, tiếp theo lại là một tiếng. Ta muốn đã chết, hắn điên cuồng dã man trừ sáp, thu lan phóng đãng thả rất quen thuộc luyện phản kích thẳng đến nàng run, Lý Hồ mới ngừng lại được lần đầu tiên không lâu sau nhưng cũng không ngắn, nửa nén hương thời gian, thu lan đã bại hạ trận đến. Nằm ở thân thể của nàng biên, thu lan ngày sinh thường đến tình chân chính khoái cảm, cô gái bàn nhiệt tình rào rạt, bàn tay mềm nâng lên Lý Hồ mặt một trận vũ lạc dường như mãnh liệt. Lý Hồ duyện hôn của nàng mặt nói, thu lan lão bà ta đều còn không có đi ra quái khó chịu. Nghe hắn nói như vậy Thu Lan cúi đầu, nhất thời nhìn đến kia vật quả nhiên lập thẳng tại kia, giữ tợn hảo không dọa người, nhưng là lại làm cho Thu Lan nhìn xem phương tâm càng xí, nhất từng đợt tình thủy tự động chảy ra. Thu Lan kích tình mất hồn ý đãng thần dạng, rốt cuộc nhịn không được cả người xuống phía dưới hoạt động, khẽ mở môi, đem nóng rát khỏa vào miệng. Cao thấp phun ra nuốt vào Lý Hồ Dương Cụ, Thu Lan cảm thấy thực kích thích cũng thực thích hơn nữa Lý Hồ Dương Cụ không khác thường vị, làm cho nàng đặc biệt muốn hút cắn. Phu quân, này khả cho ngươi thoải mái. Đã lâu Thu Lan ngẩng đầu, khóe miệng còn lộ vẻ trong suốt trên mặt mây đỏ dày đặc thẹn thùng hỏi. Lý Hồ cười đem nàng kéo đi lên, nắm bắt của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Của ta hảo lão bà, người ở ta bên người chính là ta tối thoải mái thời khắc. Cảm động trong lời nói làm cho Thu Lan nở nụ cười, nhưng là Lý Hồ lại muốn hôn đi lên, nàng vội vàng lấy tay ngăn trở miệng nói. Phu quân ta vừa. Không ý kiến sự, lão bà, ngươi là tối sạch sẽ, mặc kệ ngươi cho ta làm cái gì. Lý Hồ thật sâu nói, cúi đầu ổn định của nàng thần. Làm Lý Hồ lại cùng chính mình tiếp hợp là lúc Thu Lan lại cảm thấy một loại mới mẻ, so với chi vừa rồi, càng thêm kích thích nàng cảm giác được Lý Hồ ở dần dần thành lớn, so với chi vừa rồi không biết lớn rất nhiều, hơn nữa Lý Hồ dũng mãnh, lại nàng đời này cũng không có thể nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com Vui sướng, kích thích mãn ốc vang lên to rõ nam nữ tình ca trọng điệp cùng va chạm ở trong nháy mắt hoàn thành trăm hạ Thu Lan liên tục anh kêu thẳng đến của nàng năm lần cao lâm, Lý Hồ mới đưa tình yêu toàn bộ sái đi ra. Phu quân, nhĩ hảo cường, Thu Lan yếu đuối vô lực nũng nịu nói. Lý Hồ khẽ vuốt của nàng mũi, ngạo nghễ nói. Lão bà, ngươi về sau hội thường đến so với này còn nhanh nhạc còn kích thích. Thật vậy chăng, Thu Lan hai mắt lóe quang kinh ngạc nói. Lý Hồ cười nói, đó là nếu không phải sợ ngươi chịu không nổi ta còn có thể lại đến cái 10 lần trăm thứ. Thu Lan chạy nhanh cuộn mình đứng lên, lắc đầu cầu xin nói. Phu quân, đừng đến đây, Thu Lan khả chịu không dậy nổi, nếu là lại đến nhiều như vậy thứ kia còn không phải yếu mạng của ta a, ha ha, đừng sợ. Lý Hồ ôm chặt lấy Thu Lan. Chính là nghỉ ngơi một hồi, Lý Hồ liền linh mẫn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân, lập tức kéo Thu Lan, thay nàng mặc trở về quần áo, đãi bên ngoài nhân tiến vào khi, hắn cùng với Thu Lan đã là chuẩn bị xong. Đại nhân, Thích Gia Phúc dẫn theo mấy tên thủ hạ cùng Mộ Dung Phủ mấy chục cái bọn gia đình đi tới nơi này. Lý Hồ cùng Thu Lan ra vẻ trò chuyện thiên, nghe được hắn kêu, lập tức nói. Gia Phúc nơi này giao cho ngươi xử lý, không riêng những thứ kia toàn mang đi, ngay cả trong phủ đáng giá đều mang về, phong phủ. Thích Gia Phúc gật gật đầu ừ một tiếng, nhìn đến Thu Lan trên mặt đỏ bừng, cùng Lý Hổ nhìn nhau nở nụ cười một chút, hắn đi theo Lý Hổ đã lâu, đã biết Lý Hổ làm người, không riêng võ công hảo đủ nghĩa khí, nhưng lại là cái lợi hại vô cùng hái hoa cao thủ. Khách chương.